Nhóc à, tôi thích em, chương 23, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó khoát vào rồi nhìn sang há mặt tôi dính nhọ à, sao em cứ nhìn hoài thế? Hắn cười, à, không có, cảm ơn anh, tôi sẽ trả lại sau. Không cần, em cứ giữ đi. Vậy để cảm ơn tôi sẽ giúp anh thiết kế một bộ vest mới. Em thiết kế được à? Đương nhiên là được, anh xem thường tôi quá đó. Nó kênh mặt bất mãn nói, người gì đâu mà khinh người dễ sợ. Vậy tôi nhờ em một chút nhé. Nói rồi anh ta quay đầu xe, không chạy về nhà nó nữa mà đi đâu đó. Nó cũng chả buồn để ý, cứ coi như cảm ơn hắn đưa nó về vậy. Hắn chở nó đến một chi nhánh của Lâm Thị, khỏi nói cũng biết là của nhà anh ta. Hắn mở cửa xe rồi nắm tay nó kéo vào, mặt nó lại lần nữa phủ màu hồng hồng. Nó không thể không thừa nhận là hắn rất đẹp trai a, chỉ có điều cao gì mà cao dữ vậy. Đứng gần hắn mà chiều cao của nó bị sỉ nhục dễ sợ. Hắn kéo nó đến một shop trưng bày trang phục dạ hội. Em chọn một bộ đi, sẵn tay chọn giúp tôi luôn thể để mai còn đi dự tiệc. Hắn nhàn hạ ngồi xuống ghế, hai chân bắt chéo. Dự tiệc, nó hỏi, thì tiệc của nhà họ Hoàng đó. Em nghĩ tôi không được mời à? Anh cũng đi, không muốn nhưng bị ép. À thì ra là vậy. Mà nói nghe, tôi có váy rồi, không cần chọn nữa đâu, hay tôi giúp anh chọn một bộ thôi nha. Là chiếc váy trong buổi triển lãm ở Mỹ. Ừ, sao anh biết? Kỳ thực nó nhớ là hôm đó anh hai đâu có báo danh tính đâu, mà sao hắn biết nhờ. Chiếc váy đó là tôi chọn. Anh, giỡn à? Ừ, tôi cũng chính là người muốn mua đầu tiên nhưng bị anh trai tốt của em đoạt mất. Giọng hắn nhàn nhạt, anh mua váy làm gì? Chẳng lẽ anh, ha ha, nó cứ nghĩ đến chuyện hắn không phải con trai là tức cười. Em nghĩ bậy bạ gì vậy? Tôi muốn tặng làm quà gặp mặt cho vị hôn thê. Từ trước đến giờ chưa ai dám nói với hắn như thế. Dám nghi ngờ giới tình của hắn đúng là gan to hơn trời. Ừ, không biết cô gái xấu số nào mà lấy phải hắn. Cách chương.